Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 955, Dị Quốc Phong Vân 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ít người liền yêu trang bê cầm tiền đen làm từ thiện ha ha khúc đàn nhi đùa cợt cười cười. Loại hiện tượng này đã là tương đối phổ biến, cũng không có gì kỳ quái. Lúc này, Mạc Liên Thành lại đem một tin tức ném cho nàng. Linh nói, ta khoảnh khắc một số người cũng có thể là hắn phái. Hắn cùng gọi là Linh có thù, khúc đàn nhi nhẹ trao lại lông mày. Trùng hợp như vậy, Mạc Liên Thành nghe vậy ánh mắt từ màn ảnh máy vi tính rời ra, rơi vào nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói. Người có phải hay không cảm thấy cái này gọi Linh tại tính toán chúng ta? Để cho chúng ta thay hắn giết cừu nhân, người cảm thấy thế nào? Nàng hỏi lại, không phải, trên đời nói không chính xác thật là có trùng hợp như vậy sự tình. Mạc Liên Thành không có phủ định nàng suy đoán. Từ nơi này một phần tư liệu tôi nói rõ có rất dài một đoạn thời gian Linh tại lưu ý lấy cái này gọi Rio Diaz nam nhân. Cái này đầy đủ nói rõ hai người ở giữa có rất lớn khoảng cách. Nếu không ai sẽ một mực lưu ý người nào đó lâu như vậy. Còn đem hắn tài liệu cặn kẽ đều thu thập cái này giống như là một cái sát thủ tại hành động trước tìm kiếm con mồi nhược điểm. Khúc đàn nhi rất nghiêm túc đang nghe Mạc Liên Thành phân tích. Sau cùng, Mạc Liên Thành mới cười tủm tỉm nói. Diaz muốn giết Linh cũng là có lý do theo Linh nói. Hắn giết Diaz một đứa con trai. Nghe vậy, khúc đàn nhi mắt trợn trắng. Người không nói sớm, ta quên, tên nào đó liền là tên nào đó. Nát như vậy lấy cơ cũng có ý tốt nói ra đến, rõ ràng là hắn tại sâu nhân ra khẩu vị. Hai người đều không hoài nghi Linh nói, bởi vì giết một cái. Danh nhân, nhi tử, loại chuyện này Diaz có thể tra được đi ra, liền sẽ không là bí mật. Linh nếu như nói láo, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Dù sao hai người muốn biết thật giả, hơi đi ra tìm hiểu một chút đều cho biết rõ. Sau đó, Mạc Liên Thành đem cùng Linh nội dung nói chuyện còn có Linh nói ra điều kiện nói cho Khúc Đàn Nhi nghe. Khúc Đàn Nhi nghe xong, ngược lại là rất ngoài ý muốn. Thật sự là trường một phen kiến thức thật lớn một hồi cược. Bất quá lại nói, nếu Linh nói đây đều là thật nàng cũng có điểm đồng tình hắn. Tại một hồi cự đầu tụ tập game ở trong, Linh đảm nhiệm nhân vật quả thực là không có ý nghĩa. Một con cờ, một cái chơi đùa, những người kia ở trong, sẽ không có người chân chính để ý hắn sinh tử. Coi như hắn tại cái này một hồi trong trò chơi chết, khả năng liền một cái thay hắn nhặt xác người cũng sẽ không có. Tại trận này long trọng đánh cược cũng khẳng định sẽ hội tụ toàn thế giới tinh. Anh hiểu được giết người hung ác nhân vật, đặt cược càng nhiều người, Linh muốn sống sót liền càng khó khăn. Khó trách lúc trước, hắn nghĩ kéo hai người vào cuộc. Đồng thời nàng cũng có thể lý giải, lạnh lùng như vậy một cái nam nhân, vậy mà dày ra mặt dây dưa bọn hắn, thậm chí còn giống vô lại đồng dạng mạnh lên bọn hắn xe taxi. Hôm sau, hai người khó được ngủ một giấc, bất thình lình cửa ra vào có người vỗ cửa, nghe tiếng vang rất cấp bách. Uy, bắt đầu, đứng lên cho ta, chấm, rõ ràng là Hách Nguyên giọng nói, nghe ra được còn mang theo mấy phần phẫn nộ. Lại qua một hồi, cửa bồng. Bị đá khai, Hách Nguyên nổi giận đùng đùng tiến đến, hai mắt vải lấy tơ máu. Mạc Liên Thành, ngươi làm cái gì? Hắn cầm một trang giấy, vừa định xông lên, không ngờ, Mạc Liên Thành bóng người lóe lên, hơi nhẹ nhàng một điểm, hắn liền không thể động đậy. Người trẻ tuổi, đừng quá xúc động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cười nhạt nói, phốc phốc, khúc đàn nhi cười, vừa mới thành giọng điệu nói chuyện giống ai? Ba ba của nàng tiến lên, đem Hách Nguyên trong tay giấy nhận lấy, phía trên có một hàng chữ, là Linh lưu lại. Linh để Hách Nguyên tạm thời đi theo Mạc Liên Thành hai người, lại cùng một chỗ về nước. Hắn, một người rời đi, cách chương.